Sư tôn hắn không nghĩ. Chương 77, giả ngu giả ngơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Minh kiếm xác thật đã bị chặt đứt, nhưng dù sao cũng là nửa bước tiên khí, trong thân kiếm có kiếm ý chính mình năm đó lưu lại, hắn đem Thanh Minh kiếm bị đứt đặt ở trong cơ thể ôn dưỡng, đồng nghĩa với việc dán cho mình một lá bùa phòng thân. Phòng thân phù này so với phòng thân phù bình thường mạnh gấp trăm lần, không có hóa thần tu vi mà lỗ mãng hấp tấp thăm đan điền hắn, làm sao mà dễ chịu cho được. Vân Hủ trầm mặc một lát, đôi mắt rũ xuống, lông mi cong vốt đen nhánh run rẩy. Trong ngươi cơ thể vẫn luôn tồn tại loại lực lượng này, Phong Trường An biết tường tận nguồn cơn, nhưng muốn giả ngu, hắn hỏi. Lực lượng gì, hắn sẽ giả bộ thậm chí là giả ngu, trên mặt thiếu niên non nớt trói lọi treo năm chữ ta không biết gì hết. Vân Hủ nhíu mày, vươn trái tay ấn ở trên cổ tay Phong Trường An, quả nhiên, lại bị đạo lực lượng kia bức ra. Tiền bối, Phong Trường An thấy hắn phát ngốc thử đứng lên thăm dò. Người cũng thấy rồi, ta thân thể không tốt, tu tiên chính là vì tìm con đường sống, cho nên. Ta đi trước, đôi tay Vân Hủ đặt ở sau người chậm rãi nắm chặt quyền, có máu từ đầu ngón tay lăn xuống, tích nhiễm ở trên áo bào trắng. Tiền bối, Phong Trường An chớp chớp mắt, Vân Hủ không nói một lời đứng ở tại chỗ, đóng mắt lâm vào trầm tư. Phong Trường An nghiêng người liếc hắn hai cái, biết con thỏ này bị mình dọa cho choáng váng, hắn lau đi tay áo lau đi vết máu nơi khóe miệng, tay chân nhẹ nhàng hướng ngoài cửa cỏ. Đang muốn ra thiên điện, con thỏ đột nhiên nói, người bái ta làm thầy đi. Thần tới một câu, Phong Trường An sợ tới mức tim đập lộp bộp, nhảy ra tận cổ họng. Lúc sắp đi xuống, Phong Trường An đỡ khung cửa quay đầu lại cười cứng ngắc nói. Tiền bối nói đùa, Vân Hủ mở mắt nói. Ta không nói đùa, ngươi bái ta làm thầy, ta dạy ngươi tu tiên, mang ngươi đi xin thuốc thế ngươi duyên mệnh. Phong Trường An biết rõ tính tình Vân Hủ, là một con thỏ, chính là loại thỏ mà mỗi người đều có thể nắm lỗ tai như sùng vật. Lúc ở Đăng Thiên Thang, khi vừa thấy hắn, còn tưởng rằng hắn thay hình đổi dạng, không còn là con thỏ. Hiện tại xem ra, nhổ đi lớp da con nhím bên ngoài, nội tâm vẫn là con thỏ. Con thỏ này hẳn đã thành tinh, một khắc trước vẫn còn châm chọc người là tàn phế, một khắc sau, một búng máu liền dọa hắn mềm lòng, muốn thu người ta làm đồ đệ. Phong Trường An thật sự không rõ chính mình như thế nào sẽ dạy ra con thỏ như thế này. Trong nguyên tắc rõ ràng là con sói tiếu lý tàng đao, chẳng lẽ là do qua 30 năm thuận buồm xuôi gió, không trải qua nhấp nhô giống nguyên tắc ở trần thế sở lăn đánh bò. Thế nhân đều biết trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí. Vân Hủ ngốc lăng một chút, mặt giãn ra cười nói. Ta thấy ngươi đáng thương, Phong Trường An, đa tạ tiền bối ý tốt của tiểu bối, tuy cảnh ngộ thê thảm, nhưng cũng không cho rằng cần người khác đồng tình. Thật sự không cần, không cần, Vân Hủ nhấp môi, đối với câu trả lời này rất không vừa lòng. Dây dưa dây hồi lâu, Phong Trường An đã không có kiên nhẫn cùng người nháo, sốt ruột rời đi. Thời gian có hạn, tiểu bối đành đi trước một bước cáo từ. Lần này hắn thông minh, không hỏi có việc hay không, nói thẳng ra thời gian không kịp, tránh cho đối phương nói có việc tới tới lui lui, lãng phí thời gian. Vân Hủ quả nhiên không còn lời nào để nói, nhìn chằm chằm hắn rời khỏi cửa điện. Chậm đã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng quản gia cùng chấp sự đệ tử từ cách gian ra tới, vừa vặn ngăn lại Phong Trường An sắp giơ chân chạy như điên. Dược đã phối xong, vẫn là ở lại thượng dược đi. Đối phương là trưởng lão và chấp sự đệ tử thân phận cao, Phong Trường An đành phải dừng bước chân lại, làm ra một bộ vì gấp gấp nên nổi giận. Không được không được, cảm tạ ý tốt của tiền bối. Chấp sự đệ tử trộm liếc mắt nhìn Vân Hủ một cách, phát hiện hắn cũng không quản thiếu niên này, liền duỗi tay giữ chặt thiếu niên, thành khẩn nói. Vì an toàn, bôi thuốc trước đi, sẽ nhanh thôi. Chấp sự đệ tử nói rất nhanh, không đơn giản như vậy, hoàn toàn là lấy cớ kéo dài thời gian. Phong Trường An ngoài cười nhưng trong không cười gỡ tay hắn. Cảm tạ ý tốt của tiền bối, nhưng thời gian thật sự không kịp, tiểu bối cũng may đã xác định vị trí cái tông nội kia, xong xuôi lập tức liền trở về băng bó. Người bị thương quá nặng, vẫn là nên băng bó trước. Chấp sự đệ tử tiếp nhận dược bình trong tay hoàng quản gia, đảo ngược bình lấy thuốc. Danh sách đệ tử đã có định đoạt, kỳ thật có đi hay không cũng giống nhau, nên phân phối đến vị trí nào liền ở vị trí đó. Nên là nội môn đệ tử chính là nội môn đệ tử, nên là ngoại môn chính là ngoại môn. Khi màu trắng bột phấn sắp dừng ở mu bàn tay, Phong Trường An vung tay, tránh đi. Hắn nguy hiểm mà nheo đôi mắt lại, băng qua hai chướng ngại vật hướng đến vị trí Vân Hủ chạm. Tiền bối, ta có thể đi sao, cách chương.